mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 131, 131, lại bị truy đuổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai, quả là một đêm đen tối a. Selena từ một cái cửa hàng quần áo nho nhỏ trên đường đi ra. Theo đó trên người nàng rách nát hình tượng cũng đã hoàn toàn biến mất. Mà nàng trước đó cao quý trang trọng khí chất cũng đã lần nửa trở về. Để tiện cho hành động tiếp theo, Selena chuyên môn chọn kiểu quần thun bó ngắn cùng một cái tay ngắn áo sơ mi trắng. Mặc dù outfit có chút đơn điệu một chút nhưng kết hợp với nàng cái kia trẻ trung xinh đẹp gương mặt cùng 10 phần cân đối thân thể ngược lại càng toát ra một cỗ phong cách thiếu nữ tuổi teen năng động 10 phần mê người. Được rồi, nghỉ ngơi như thế cũng đủ. Là lúc nên rời khỏi chỗ này. Selena nhìn về phía trước sừng sững vắt ngang nàng toàn bộ tầm mắt màu đỏ màn sáng. Trong lòng có chút phức tạp. Thiếu nữ ánh mắt liếc ngang về một hướng gần đó. Nàng còn nhớ rõ đó là hướng mà John bỏ đi. Cùng phương hướng rời khỏi màn sáng đỏ gần như là hoàn toàn tương phản nhau. Chỉ là lập tức nàng chợt thở dài lắc đầu tiếc nuối. Bảo trọng, Selena trong lòng buồn bã nói một câu liền không lại quay đầu nữa mà thẳng tắp hướng về phía trước nhấc chân tiến lên. Càng ở trong màn sương đen lâu, Selena liền càng cảm giác được xung quanh ngày càng biến kỳ quái. Thậm chí ngay cả nàng cũng dần biến trở nên kỳ quái. Nàng có thể cảm nhận được chính mình cái này thân thể máu thịt đang dần dần hoạt động có chút không đúng. Mà lại trước đó vết thương ở eo từ vụ tai nạn giờ đây đã kết vảy không còn lại chảy máu. Mặc dù nàng thân thể đã trải qua cải tạo này so với người thường phải đặc biệt một chút nhưng Selena rõ ràng bản thân tốc độ khôi phục cũng không có nhanh như vậy. Và nguyên nhân ngoại trừ trước mắt mờ mịt làn xương đen ra, Selena liền không thể nghĩ ra là vì cớ gì khác. Theo thời gian qua đi hồi lâu, không gian vẫn như ban đầu yên tĩnh đến cực điểm. Chỉ là đột nhiên, đoàng, đã chạy đi được một khoảng thời, Selena đột nhiên liền nghe được một tiếng súng vang dội tại cái này tĩnh lặng bầu không khí trở nên phá lệ nổi bật. Truyền đến khiến Selena cũng không khỏi hơi ngạc nhiên dừng chân. Ánh mắt ngạc nhiên nhìn về tiếng súng phát ra phương hướng. Nơi đây thế mà còn có người sống. Muốn không đi nhìn xem một chút. Được rồi, vẫn là thôi đi. Hơi trầm tư một giây, Selena liền quyết định bỏ đi cái này ý nghĩ. Đối phương hiển nhiên cũng không thể nào chỉ là nổ súng cho vui. Mà một khi đã nổ súng vậy hẳn là gặp phải cái nào đó phiền phức lớn. Mà lại nói không khéo đối phương cũng đồng dạng gặp phải tương tự quái vật truy sát. Qua đó tham gia náo nhiệt hẳn không phải cái gì đúng đắn suy nghĩ. Hy vọng cũng không cần gặp phải thứ gì. Selena lập tức không để ý nữa. Nhấc chân hướng về phía trước chạy tiếp. Leng keng, theo một tiếng kính vỡ vang dội. Tại Selena vị trí phía trên tầng nhà cửa sổ đột nhiên nổ nát. Theo đó một cái thấp bé toàn thân xanh lè tựa như ếch nhái sinh vật lao ra há ra đầy răng nhọn miệng máu hướng về còn đang theo quán tính chạy về trước. Selena phóng tới, tốc độ nhanh vô cùng tựa như một giây sau liền có thể đem con mồi đầu lâu. Thần không biết quỷ không hay, cho gặm xuống, bành, chỉ là ngay lúc nó muốn đắt thủ thời khắc một cái thon dài đôi chân đột ngột đá xoay đem quái vật ếch nhỏ cho đá bay. Chỉ là mặc dù có chút ngạc nhiên trước mắt con mồi thế mà có thể phản công được nhưng nháy mắt thấp bé quái vật hiển nhiên cũng không nhận lấy cái. Dì thương thế lập tức đã lần nữa lấy lại trọng tâm đáp đất. Đồng thời gầm thét thị uy. Giống, nhưng còn chưa để nó kịp hống đủ. Một cái đen tuyền họng súng đã chĩa vào đầu nó đồng thời không chút do dự nổ súng. Phốc, theo một tiếng da thịt nổ tung vang lên. Vừa ra màn không lâu quái vật ếch liền cứ thế ngã xuống. Trên trán in lấy một cái lỗ nhỏ mệnh trung ngay mi tâm. Đỏ tươi huyết dịch cùng không biết dịch nhờn theo đó liên miên trào ra không ngớt. Chỉ là quái vật thi thể cũng không lập tức chết đi mà co giật run rẩy vài cái mới cuối cùng hoàn toàn yên tĩnh xuống. Mà một bên nhìn đã hoàn toàn chết thấu quái vật thi thể. Selena vẫn giữ nguyên tư thế dương súng cảnh giác nhìn chằm chằm. Chỉ là trên gương mặt lại có hơi chút kinh ngạc. Yếu như vậy, chỉ là lập tức Selena liền hiểu bản thân suy đoán hẳn là sai lầm một chút. hẳn là không phải quái vật nào đều như John cùng tên kia quái vật như thế khủng bố. Mà lại nói đi cũng phải nói lại. Cũng không thử xem lại nàng là ai. Selena thân thể mặc dù vừa nhìn nhỏ nhắn chút nhưng đơn thuần lực lượng cơ bắp nàng cũng không kém chút nào trưởng thành nam giới. Mà lại cũng không phải bình thường nam giới mà là loại kia đặc công nam giới tiêu chuẩn. Nếu không nàng cũng liền không trốn được lâu như vậy, đồng thời trải qua chí mạng lật xe tai nạn cũng có thể còn sống, trong khi cùng xe với nàng là John. Khi ấy cũng phải gãy cổ mà chết một lần. Chậc, hiện tại cũng không tốt. Trời mới biết thứ này còn có bao nhiêu. Phải mau chóng rời khỏi cái này màn xương. Nghĩ thế Selena gương mặt càng thêm trầm trọng, không lại để ý trên mặt đất thi thể nữa mà đâm đầu chạy về trước, mặc cho phía trước một mảnh lờ mờ không rõ ràng. Chỉ là đột nhiên một giây sau Selena thân ảnh lại lần nữa xé mở màn xương chạy trở về. Gương mặt tái xanh đầy phẫn nộ. Cũng may nàng không phải người Việt, nếu không nàng tuyệt đối sẽ hỏi thăm mẫu thân của cuộc đời rất nhiều. Mà theo Selena vừa chạy đi không lâu, một tiếng giống kinh hồn vang lên, kèm theo đó là trên mặt đất nhàn nhạt rung động truyền đến nặng nề tiếng bước chân giống. Lập tức một đầu tựa như vừa nãy người ếch quái vật nhưng kích cỡ to hơn gấp nhiều lần xông mở màn xương đen hướng về Selena truy đuổi. Thi thoảng lại giống lên vài tiếng vô tri phẫn nộ. Chết tiệt, nó quá nhanh. Không thể tiếp tục chạy trên đường lớn. Selena ánh mắt tràn đầy tức giận cùng bất đắc dĩ. Mặc dù bình thường nàng có rất nhiều người theo đuổi nhưng có thể như đêm nay điên cuồng truy đuổi vậy liền là lần đầu. Chỉ là Selena có chết cũng không muốn dạng này bị theo đuổi. Đột nhiên thiếu nữ ánh mắt sắc bén bắt lại trước mắt một lối hẻm nhỏ. Không chút do dự Selena từ bỏ bằng phẳng đường lớn mà lập tức rẽ vào trong. Cái kia quái vật thân hình to lớn mập mạp vô cùng. Muốn tại cái này con hẻm thỏa thích chạy nhanh hiển nhiên là không thể nào. Chỉ là Selena ý nghĩ rất hay. Nhưng là thực tế thì giống. Tại Selena ngỡ ngàng ánh mắt, cái kia nàng đánh giá là đồ sộ mập mạp quái vật quả thật là không đuổi theo nàng vào hẻm. Nhưng nó lại linh hoạt nhảy lên từng cái nóc nhà lấy kinh người tốc độ ở trên nóc parkour đuổi theo. Đùa, thật luôn, Selena có chút há hốc mồm nhìn lấy. Chỉ là nàng tốc độ cũng chưa từng chậm lại. Nhưng Selena biết cứ thế này chạy tuyệt đối không phải kế sách hay. Phải làm sao đây? Chẳng lẽ muốn phản kháng? Nhưng là ta súng. Đúng rồi, súng. Vừa nãy gần đây có người nổ súng. Đối phương hẳn còn đi chưa xa, nói không chừng ta có thể đem cái này tai họa giá qua a. Selena ánh mắt chợt sáng lên. Lập tức không chút do dự nàng hướng về bản thân vừa nãy nghe được tiếng súng nơi phát ra chạy thục mạng. Mà lại cũng không thể không nói chạy vào hẻm nhỏ kế sách mặc dù không có như Selena tưởng hiệu quả nhưng cũng không phải thật không có tác dụng. Bởi mặc dù to lớn quái vật ếch nhiều lần mặc dù đuổi kịp nhưng nó thân hình hơi chút cồng kềnh khiến cho nó mỗi lần lao xuống đều bị vô số vật cản cản trở, tạo cơ hội cho Selena một lần nữa đào thoát. Tới rồi, tiếng súng vừa nãy hẳn ở đâu đó quanh đây phát ra. Mặc dù Selena có thể đại khái xác định tiếng súng phát ra vị trí nhưng nàng cũng không biết cụ thể địa điểm là ở đâu. Chỉ là thời khắc nguy cấp nàng cũng không thể không đặt cược. Giống, phanh, Selena vốn còn đang chạy vội thì cảm nhận sau lưng muôn luồn khí áp ập tới cùng kinh thiên tiếng giống vang lên khiến nàng biết thời cơ tới. Ngay lập tức xoay người tới cái. Hồi mã thương. Nhanh gọn lẹ rút súng liền nhắm vào đã lần nữa phóng xuống quái vật phần đầu bắn. Bằng vào nàng trải qua bài bản huấn luyện súng ống luyện ra không tệ xạ kích kỹ thuật. Viên đạn dễ dàng liền trúng phải quái vật đầu lâu. Chỉ là vị trí hơi lệch chút, chỉ trúng phải nó sóng mũi mà không phải não bộ, khiến quái vật không chỉ không chết mà còn vì bị đau mà càng thêm phẫn nộ. Hơn càng điên cuồng phóng tới. Chỉ là một kích thất bại, Selena cũng không thất vọng mà tiếp tục xoay người chạy thục mạng. Trong lòng thì thầm, hy vọng vừa rồi tiếng súng cũng có thể thu hút người tới a. Cách chương.